Vở cũ quay lại, tổng tài biết sai, chương 407, góc truyện audio.com, 60.407. Bồn cầu có vẻ lâu lắm rồi không được lau chùi, khắp nơi đều dính đầy các chất bẩn thỉu, mùi thối xông lên nồng nặc, nhưng Chu Mộng chỉ dường như không nhìn thấy, cũng không ngửi thấy gì, cứ ra sức trà thật mạnh. Những kẻ bị nhốt trong nhà tù này đều là những kẻ vô cùng độc ác, thế nên có những cách giày vò người khác vô cùng kỳ dị. Vừa rồi việc bắt Chu Mộng chỉ ngậm giày chẳng qua chỉ là khởi đầu, không ngờ Chu Mộng chỉ này lại quá yếu đuối, mới đó mà tinh thần đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Thế nên đám nữ phạm nhân lập tức mất hết hứng thú. Giày vò người khác cốt là để trông thấy dáng vẻ phẫn nộ cùng cực mà không làm được gì của họ, như thế thì mới thấy thỏa mãn hứng thú. Bây giờ Chu Mộng chỉ thậm chí còn không than van lấy một tiếng thì đúng là cụt hứng. Chán ngắt, đám nữ phạm nhân nhún vai rồi ai về chỗ nấy, chỉ còn lại một mình Chu Mộng chỉ đang ngồi xổm bên cạnh bồn cầu, ra sức chà cái bồn cầu bẩn thỉu. Cộp cộp cộp, có tiếng gậy gõ cửa phòng vang lên, đám nữ phạm nhân lập tức ngoan ngoãn xếp thành hàng, nhưng Chu Mộng chỉ thì vẫn cứ ngồi bên bồn cầu mà chà. Ai là Chu Mộng chỉ? Quản giáo bước vào phòng giam hỏi bằng vẻ mặt khó chịu. Chu Mộng chỉ giống như không hề nghe thấy, vẫn tiếp tục trà bồn cầu. Tôi hỏi lại một lần nữa, ai là Chu Mộng chỉ? Quản giáo lập tức cao giọng khiến đám nữ phạm nhân giật bắn mình. Nó, đám nữ phạm nhân thấy quản giáo đã nổi giận thì liền đồng loạt giơ tay chỉ về phía Chu Mộng chỉ đang ngồi cạnh bồn cầu. Quản giáo đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của đám phạm nhân, thấy Chu Mộng chỉ đang ngồi trà bồn cầu thì liền cau mày rồi cầm cây gậy bước đến trước mặt cô ta. Nghe đây, quản giáo cầm cây gậy chĩa vào gương mặt tím bầm của Chu Mộng chỉ nói, có người muốn gặp cô, mau đi theo tôi. Chu Mộng chỉ đang thẫn thờ, nghe thế thì ánh mắt chợt sáng lên, nhưng ngay sau đó liền tối sầm lại, rồi cô ta lại trở về dáng vẻ thẫn thờ, gật đầu đặt cây cọ bồn cầu trong tay xuống rồi bước theo quản giáo. Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa phòng giam, ánh mắt Chu Mộng chỉ liền sáng trở lại. Khóe môi nở một nụ cười lạnh lùng, Chu Mộng chỉ quay đầu nhìn đám nữ phạm nhân trong tù. Mấy chuyện hành hạ này, Chu Mộng chỉ lúc đầu đúng là không chịu nổi, nhưng khi còn bé cô ta từng sống trong hoàn cảnh khó khăn, đương nhiên đã trải qua rất nhiều việc đáng sợ. Chỉ cần có thể sống tiếp thì cô ta dù đã quen với sung sướng cũng vẫn có thể chịu được cực khổ. Chu Mộng chỉ tất nhiên không ngốc, cô ta biết đám nữ phạm nhân đó thích nhìn thấy dáng vẻ sụp đổ của cô ta, vậy nên cô ta nhất định phải giả điên giả ngốc, có thế thì mới có thể được sống yên ổn, mới có thể sống tiếp chờ người đến cứu mình. Nhưng Chu Mộng chỉ lại hoàn toàn không ngờ được, mới đó mà đã có người đến cứu cô ta rồi. Người sắp sửa gặp mặt đây là bạn hay thù Chu Mộng chỉ còn chưa biết được. Nhưng trong lòng cô ta chỉ có một suy nghĩ, cho dù phải trả cái giá thế nào thì cô ta cũng phải rời khỏi đây. Nếu được thì còn phải trả thù cả đám nữ phạm nhân đã ức hiếp cô ta trong tù nữa. Chu Mộng chỉ cố lấy lại tâm trạng bình tĩnh, sau khi theo quản giáo đi một lúc thì cuối cùng cũng đến chỗ gặp mặt. Nhưng khi Chu Mộng chỉ trông thấy người ấy thì lập tức ngẩn người. Sao lại là Leonard, không phải là Chu Hán Khanh, người cô ta vừa mong chờ lại vừa lo sợ, cũng không phải là cô Thiên Tuấn. Góc truyện audio.com, người cô ta vừa căm hận lại vừa thất vọng, càng không phải là đám phu nhân cao quý bình thường hay đi theo nịnh hót cô ta. Mà lại là Leonard, anh ta sao lại muốn gặp mình chứ? Leonard mặc một bộ trang phục thoải mái màu đen, không hề có chút dáng vẻ nào của tổng tài, mái tóc vàng bình thường để dài lúc này được buộc lại thành các lọn nhỏ, gương mặt đậm chất ngoại quốc, đôi mắt xanh lục ánh lên một vẻ cười khách sáo. Chu Mộng chỉ mới gặp Leonard có vài lần, chỉ biết anh là thiếu gia của một gia tộc ở Mỹ, từng hợp tác vài dự án nhỏ với cô Thiên Tuấn, lần gặp mặt gần đây nhất chính là trong tiệc kỷ niệm ngày cưới của cô ta và cô Thiên Tuấn. Nhưng gia tộc của Leonard có thế lực rất lớn ở Mỹ, mấy năm gần đây đang tiến quân vào thị trường Trung Quốc, các thế lực ở đây đều phải nể mặt họ vài phần. Nếu Leonard thật sự muốn cứu mình ra thì mình vẫn còn cơ hội. Nghĩ đến đó, ánh mắt Chu Mộng chỉ lại sáng lên lần nữa. Phu nhân cố Leonard trông thấy Chu Mộng chỉ đến liền cất lời chào bằng tiếng Trung, sau đó như nhớ ra gì đó mà liền cười nói, sorry tôi nên gọi cô là cô Chu thì hơn, vì cô cũng không còn là vợ của cố tổng nữa. Sao lại là anh? Chu Mộng chỉ có hơi không tin mà ngồi xuống trước mặt Leonard, sao lại là anh đến tìm tôi? Đương nhiên là tôi rồi. Gương mặt đậm chất ngoại quốc của Leonard nở một nụ cười bí hiểm, chứ không lẽ cô Chu còn mong cố tổng sẽ đến cứu cô sao? Chu Mộng chỉ nghe Leonard nói như thế lập tức phẫn nộ nghiến răng, chuyện mình và cô Thiên Tuấn ly hôn, chắc chắn đều bị mọi người biết cả rồi. Nói đi, đến tìm tôi làm gì? Chu Mộng chỉ sầm mặt hỏi, cho dù người trước mặt là ai thì cô ta cũng đều phải nắm lấy cơ hội mà thoát ra ngoài. Đương nhiên là để cứu cô rồi. Leonard nhún vai, sau đó từ từ tiến sát lại rồi nói với Chu Mộng Chỉ, cô Chu, mấy ngày qua cô sống trong tù chắc vất vả lắm nhỉ. Chậc chậc chậc, Leonard vừa nói vừa đưa tay nâng cầm Chu Mộng Chỉ lên, thật tiếc cho gương mặt đậm chất Á Đông của cô xem, đẹp biết chừng nào. Chu Mộng Chỉ nghi hoặc nhìn Leonard một lượt, cô ta biết rõ mình rất đẹp, nhưng cái tiếng công tử ăn chơi của Leonard thì cho dù chưa tiếp xúc, Chu Mộng Chỉ cũng đã nghe nói đến rồi, anh ta trước nay luôn xem phụ nữ là món trang sức của mình. Do thấy mình xinh đẹp nên Leonard mới muốn đến cứu mình sao? Chuyện này là không thể. Bây giờ, ngoại trừ Chu Hán Khanh ra thì Chu Mộng Chỉ không tin sẽ có bất kỳ người nào mạo hiểm đắc tội với cô Thiên Tuấn mà đến cứu cô ta. Nghĩ đến Chu Hán Khanh, ánh mắt Chu Mộng Chỉ lập tức tối sầm lại, cô ta hất tay Leonard ra rồi hỏi thẳng về Chu Hán Khanh. Tôi biết anh còn có mục đích khác, nhưng trước khi bàn chuyện chính, anh phải nói cho tôi biết tình hình của Chu Hán Khanh. Anh ấy bây giờ sao rồi? Vẫn chưa bị bắt, Leonard bị hất tay ra bèn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, anh Chu có vài phương diện đúng là khiến tôi nể phục, anh ta bây giờ có lẽ đang trốn ở một xó xỉnh không ai biết rồi tính kế giải cứu cô đấy. Đôi mày Chu Mộng Chỉ khẽ giật nhẹ, sau đó cố kìm nén cảm xúc phức tạp trong lòng, ý nghĩ muốn sống tiếp càng lúc càng mãnh liệt. Nói đi, anh đến tìm tôi rốt cuộc là vì lý do gì? Được, Leonard búng tay, cô Chu đã thẳng thắn như vậy thì tôi cũng không vòng vo nữa, chúng ta hợp tác đi. Leonard vừa nói vừa hất cầm ra hiệu người đứng bên cạnh đưa ra một xấp giấy tờ đặt xuống trước mặt Chu Mộng Chỉ. Cô ký vào bản thỏa thuận này thì tôi, gocchuyenaudio.com, sẽ cứu cô ra. Chu Mộng Chỉ nghi hoặc nhìn Leonard, sau đó đưa bàn tay đầy thương tích của mình ra giở xem giấy tờ, nhưng khi xem đến trang thứ ba thì ngón tay cô ta chợt khựng lại, cô ta ngẩng đầu lên nói với Leonard. Leonard, cái miệng của anh cũng không nhỏ nhỉ, vừa há ra là muốn nuốt hết cổ phần của tôi ở Cố Thị. Cách chương.